Mãnh Long ngủ quên, chương 476, anh ấy chính là chủ nhân thực sự của ma quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lời của dì nhỏ Thẩm Ngọc Chi truyền đến, lời xin lỗi của Bạch Tổ Y tới bên miệng rồi bỗng dừng lại, đôi mắt xinh đẹp của cô tròn xoe, lúc này cô chỉ cảm thấy bản thân như nghe thấy ảo giác, khó có thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Dì nhỏ, dì đang nói cái gì vậy? Bạch Tổ Y cảm thấy rất bối rối. Nhất là cô nhìn thấy Lâm Thiệu Huy bên kia đang cười mà như không cười lại càng giống như nhìn thấy ma. Ngạc nhiên, cô không thể ngờ rằng mỏ quả của Lâm Thiệu Huy lại phát huy tác dụng. Anh bảo rằng Di nhỏ gọi điện đến để cảm ơn nhưng cô không bao giờ nghĩ đến chuyện này là thật, điều này đơn giản là không thể tin được. Tổ Y, dì thật sự rất biết ơn con, không ngờ món quà mà vợ chồng con tặng lại quý giá như vậy, dì. Dì không biết phải diễn tả niềm vui của mình như thế nào. Nghe giọng nói của Thẩm Ngọc Chi qua điện thoại giống như bà trúng giải độc đắc hàng chục tí, giọng run run tràn đầy hưng phấn, không nói mạch lạc được. Câu nói này khiến Bạch Tố Y càng thêm sững sờ. Món quà quý giá gì vậy? Lâm Thiệu Huy và cô ấy đã tặng một món quà quý giá cho dì nhỏ khi nào? Hôm nay họ chỉ mua một số thực phẩm chức năng đơn giản, à còn có bức tranh khó coi mà Lâm Thiệu Huy đã vẽ trước khi hai người rời đi. Nhưng dù là thực phẩm chức năng hay tranh vẽ thì cũng không liên quan gì đến món quà quý giá. Khóe miệng Tố Y khẽ co giật, chỉ cảm thấy như đang nằm mơ, cô không hiểu gì Thẩm Ngọc Chi đang nói cái gì. Còn không dừng lại ở đó. Sau đó cô lại nghe thấy lời của dì nhỏ Ngọc Chi. Bạch Tổ Y, để tỏ lòng biết ơn với con và Lâm Thiệu Huy, gia đình dì vừa đặt một chỗ ở khách sạn Bảo Thịnh. Gia đình dì muốn mời vợ chồng con một bữa toi. Hai con, có thể nể mặt dì được không? Giọng nói của dì Thẩm Ngọc Chi trong điện thoại tràn đầy lo lắng và mong chờ. Không chỉ thế, Bạch Tố Y thậm chí còn nghe thấy những lời nói mang theo lo lắng từ chồng của dì là chú Chu Chí Đức, chồng của em họ là Trương Khai Minh và những người khác qua điện thoại. Họ dường như đối xử với vợ chồng cô rất tôn kính. Bạch Tổ Y hoàn toàn choáng váng. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng thái độ của gia đình dì lại có thể thay đổi lớn đến như vậy, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều mà gật đầu nói. Vâng thưa dì, vậy bọn con sẽ lái xe đến khách sạn Bảo Thịnh ngay. Được, tuyệt vời, cảm ơn con nhé Bạch Tổ Y, cảm ơn con đã cho gia đình dì cơ hội này, cả nhà dì muốn xin lỗi và cảm ơn con. Lát nữa hẹn gặp con ở lối vào khách sạn Bảo Thịnh. Giọng dì Thẩm Ngọc Chi tràn đầy vui sướng. Cho đến khi cuộc gọi kết thúc, Bạch Tố Y vẫn còn cảm thấy bối rối chưa hoàn hồn. Lâm Thiệu Huy, chuyện gì đang xảy ra vậy? Thực sự là dì nhó đang cảm ơn em sao? Đôi mắt đẹp của Bạch Tố Y ngây người nhìn Lâm Thiệu Huy, cô không thể tưởng tượng được mọi chuyện sẽ trở nên như thế này. Thậm chí nhà dì nhỏ còn muốn mời vợ chồng mình đi ăn tối và cảm ơn tận mặt. Tại sao họ lại muốn cảm ơn chính mình? Bạch Tố Y không thể hình dung ra được. Khi nghe thấy những lời nói của cô, Lâm Thiệu Huy không khỏi mỉm cười nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Bạch. Tổ Y, bà xã, em không cần suy nghĩ linh tinh, có lẽ nhà Di cảm thấy hơi quá đáng với chúng ta nên định mời chúng ta đi ăn cơm tối. Sau đó Lâm Thiệu Huy bắt đầu chỉnh hướng và đi về phía khách sạn Bảo Thịnh. Có thật không? Bạch Tổ Y nhìn chồng đầy nghi hoặc, cô không thể chấp nhận lý do Lâm Thiệu Huy vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu vì sao Bạch Tố Y lờ mờ cảm thấy chuyện này dường như không thể không liên quan tới chồng mình là Lâm Thiệu Huy. Cách chương.